Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4892, bị tính kế muội muội, 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn tìm đến người hài lòng người thật đúng là không dễ dàng, tìm lâu như vậy, ta đều kém chút từ bỏ. Đường San vẻ mặt tươi cười, là vì nàng thật tìm tới một cái hoàn toàn phù hợp Sở Thu yêu cầu người. Gia thế không sai, vóc người cũng rất tốt, trọng yếu nhất là bên cạnh không có động phòng nha hoàn, đến nay đều không có một cái nữ nhân. Sở Thu nhưng là trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ tại cái này thế đảo, thật có nàng nói tới cái chủng loại kia người sao? Dạng này người, có thể ra một cái nhiếp chính vương, một cái hoàng đế, đã là vô cùng ghê gớm. Hoàng đế sau này nói không chừng sẽ còn thay đổi, mà những người bình thường kia, làm sao có thể trói buộc được chính mình đâu, không biết là công tử nhà nào, Đường San cười nói. Là Ninh An hầu gia công tử, lúc trước không có cân nhắc đến bên kia, là vì Vân công tử mới du học trở về. Hắn 13 tuổi liền đi ra cầu học, bây giờ mau qua tới 10 năm, cũng khó trách vừa bắt đầu không thể được đến tư liệu của hắn. Ninh An hầu công tử sao, ngươi xem một chút chân dung. Đường San đem chân dung đưa cho Sở Thu nhìn, trên bức họa người quả nhiên là sinh đến tuấn mỹ vô song, vậy mà là không thể so Vân Bình Quân kém. Vân Bình Quân là bá khí đẹp mắt, trên bức họa người này, một thân trắng tinh quần áo, ngược lại có mấy phần xuất trần hương vị. Hắn không giống như là phàm trần bên trong người, giống như là tiên nhân hạ phàm. Sở Thu tại nhìn đến thời điểm, cũng là không khỏi khẽ giật mình, dạng này người. Chẳng lẽ cũng phải bị cái này thế tục phạm vi khuôn sáo, đi hướng đầu này ra mắt con đường sao, xem ra ngươi là hài lòng, đều nhìn ngốc. Đường San trong lòng đại định, chỉ cần có thể đem Sở Thu gả đi, nàng cũng coi là giải quyết xong một việc. Sở Thu thân phận quá đặc thù, nàng sợ Vân Bình Quân thật sẽ đối nàng lâu ngày sinh tình. Ngươi nếu là không phản đối, vậy ta liền an bài các ngươi gặp mặt một lần, làm sao? Sở Thu bừng tỉnh. Nàng cũng không phải là đối vị này Vân công tử vừa thấy đã yêu, chỉ là bị hắn tiên nhân phong thái nhìn đến ngốc xuống. Lại nghĩ tới dạng này người, cũng muốn ra mắt thành hôn, nháy mắt đối hắn liền không có ý nghĩ gì. Thế nhưng nàng đến ở chỗ này thành hôn, có một ngôi nhà, xuất giá, mới sẽ không đối Vân Bình Quân suy nghĩ lung tung. Nàng sợ thật sự có một ngày sẽ khống chế không nổi chính mình, đến gần cái kia vốn không nên tới gần người. Tốt. Tùy ý Vương Phi làm chủ, vậy được, liền an bài tại ngày mai đi, lúc nào địa phương nào, đến lúc đó ta phái người đến thông báo ngươi. Sở Thu trong lòng có chút khó chịu, trên mặt không hiện. Cảm ơn Vương Phi, ngày đó, Vân Bình Quân trở về, Đường San liền đem cái tin tức tốt này cùng hắn nói. Vân Bình Quân nhìn xem Vân Chi Lĩnh chân dung, trong lúc nhất thời không nói gì, nguyên lai Chi Lĩnh đều du học trở về, không nghĩ tới thời gian trôi qua mau như vậy. Chi Lĩnh sẽ đồng ý chuyện này sao? Vân Chi Lĩnh cùng Vân Bình Quân đều họ Vân, đương nhiên là có như vậy điểm quan hệ, coi như hẳn là quan hệ có chút xa bà con xa huynh đệ. Vân Chi Lĩnh khi còn bé, Vân Bình Quân còn ôm qua hắn. Trước hết để cho bọn họ gặp mặt một lần, ta nghe nói Chi Lĩnh không thích đồng dạng nữ tử, Sở cô nương cũng coi là một vị kỳ nữ, nói không chừng đã sớm vào Chi Lĩnh liếc mắt. Sở cô nương đều đáp ứng. Ta đã sắp xếp người đi qua nói chuyện này, liền xem bọn hắn gặp mặt sau đó nghĩ như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Đường San, Vân Chi Lĩnh hẳn là sẽ hài lòng Sở Thu, giống Sở Thu loại cô gái này, mặt khác thế gia công tử khả năng không thích, nhưng Vân Chi Lĩnh chắc chắn sẽ. Hắn không thích trung quy trung củ, mà là thích loại này lá gan lớn, y nghĩ nhiều, không câu nệ tại thế tục nữ tử, Sở Thu chẳng phải phù hợp sao, Bình Quân. Người thấy thế nào? Cách chương.